Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Diệp Tư Đình gia nhập văn phòng bí thư, hắn đã có một không gian làm việc độc lập ngay cạnh thư phòng của Nero, dùng để nghị sự từ xa với các thuộc hạ. Buổi chiều, Nero được Bạch Lang Kỵ ôm ra khỏi thư phòng để tắm nắng. Cửa phòng làm việc bên cạnh không đóng, liền thấy bí thư quan tóc bạc đứng giữa vòng tròn các màn hình quang cao thấp khác nhau, đang tỉ mỉ dặn dò các bí thư quan cấp dưới về sắp xếp công việc sau khi hắn rời Vương Đô. Sau khi ta rời Vương Đô, công tác xử lý chính vụ vẫn tiến hành theo lẽ thường. Quy trình không thay đổi, do ta có công vụ khác, đôi khi không thể kịp thời phản hồi vấn đề của chư vị. Nếu có tình huống khó phán đoán, xin ghi chú vào chương trình nghị sự và gửi đến trí não của ta. Cần chú ý là, sau 9 giờ tối mỗi ngày là thời gian bệ hạ nghỉ ngơi. Bất kể lý do gì cũng không được tự tiện quấy rầy. Nếu đế quốc có quân tình khẩn cấp, Lang Kỵ sẽ trực tiếp truyền đạt bệ hạ. Các báo cáo từ lãnh tinh gián đoạn từ 9 giờ tối mỗi đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, vẫn thống nhất gửi cho ta xử lý. Trước 6 giờ sáng hôm sau, ta sẽ duyệt xong tất cả chương trình nghị sự. Vâng, các hạ, xác nhận mọi sự vụ cung đình đều đã sắp xếp thỏa đáng. Diệp Tư Đình lúc này mới thu dọn hành trang, bước lên thuyền xuyên đi đến Delphi. Lần cuối cùng trước khi xuất phát, hắn bước vào thư phòng của Nero. Diệp Tư Đình trước khi cúi người cáo lui, lại một lần nữa trầm mặc nhìn thẳng vào mắt đèn của Bạch Lang Kỵ. Kỵ sĩ đang định nghi hoặc nhìn lại, lại thấy hắn sớm đã thu hồi ánh mắt, vẫn yêu nhã cúi người như thường ngày, nói: "Bệ hạ, xin cho phép thần cáo lui." Sau khi Diệp Tư Đình tiến vào Delphi, mọi việc đều phát triển theo kế hoạch. Trước đây, vị lãnh tụ tín đồ từng đi đầu kêu gọi tín đồ nghe thần dụ, tận sức muốn đuổi quân đội Delphi ra khỏi hệ tinh cầu. Đột nhiên vào một đêm nọ dẫn theo tín đồ, lẻn vào trang viên thần bí ở biên giới Delphi, tóm gọn Hồng Y đại chủ giáo đang dâm loạn Omega nhỏ tuổi trong đó. Nghe nói trang viên đó thường ngày phòng giữ nghiêm ngặt, ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào. Nhưng vào đêm đó, trưởng thị vệ phụ trách phòng giữ trùng hợp nhớ ra phải tổ chức yến tiệc mừng thăng chức, lại trùng hợp làm say một đám thủ vệ, và trung tâm nguồn năng lượng cung cấp cho toàn bộ trang viên lại trùng hợp gặp sự cố vào chính ngày hôm đó. Vì thế, ngay cả những dân thường Delphi yếu ớt nhất cũng có thể vượt qua lá chắn điện cao thế vào đêm cùng ngày. Nghe nói khi chứng kiến cảnh giáo chủ dâm hành ấy, rất nhiều người không chịu nổi kích động, tại chỗ ngất xỉu hoặc nôn mửa. Ngay sau đó là cơn lốc phẫn nộ quét qua toàn bộ Delphi. Càng ngày càng nhiều hành vi xấu xa của các nhân viên thần chức cấp cao bị dân chúng tự phát đào ra. Dòng tiền của các tài khoản tài chính từ khoản chuộc tội cũng bị những người đảm nhiệm chức vụ bí ẩn trong thánh điện phơi bày. Các tín đồ nghèo khổ vì phải gom tiền mua khoản chuộc tội đã đến mức rút tủy bán máu, chỉ để sau khi chết được LNDNS chư thần hưởng lạc. Nhưng hiện thực lại giống như lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào trái tim họ. Số tiền họ đánh đổi bằng mạng sống, không những không chuộc được tội lỗi của mình, mà ngược lại lại biến thành những Omega nằm dưới thân hầu hạ giáo chủ, hay những viên đá quý đắt giá được đính trên bụng những kẻ DMDC này. Trừ một số ít tu sĩ cấp thấp ở học viện thần học vẫn tuân thủ nghiêm ngặt thánh chức, chỉ cần là thần quan cấp cao và giáo chủ có uy tín ở Delphi, khi bị điều tra sâu đều khó che giấu được những hành vi lừa dối, gian trá trong quá khứ. Và hiện tại, trong số các giáo chủ đoàn đang nhậm chức tại thánh điện, thậm chí có tư cách tiếp xúc với thánh tử điện hạ, lại có vài kẻ là tội phạm đế quốc từ hàng chục năm trước. họ dựa vào xuất thân gia đình quý tộc, chạy trốn đến Delphi để tránh sự trừng phạt của tinh luật. Rồi dựa vào khối tài sản khổng lồ mà mua chuộc, từng bước trở thành hồng y giáo chủ, khoác lên mình lớp áo, người có đức cao vọng trọng, được tín đồ ủng hộ. Các ngươi nên lập tức hành động, đem bọn chúng từng tên treo ở thẩm phán đình mà xử bắn. Trong đám tín đồ nổi giận đang tuần hành hò hét khắp phố, có một số người thậm chí còn xông đến phá cửa căn cứ của quân đội đồn trú Delphi. Lại còn ở đây nhàn rỗi đứng gác thường trực ư? Các chiến sĩ đồn trú bị họ chỉ trích, mắng nhiếc, chỉ thấp giọng giải thích: "Xin thứ lỗi, theo ý chỉ của bệ hạ, phạm vi chức trách của quân đội đồn trú chỉ là chống lại sự xâm lược của ngoại địch. Delphi là hệ tinh cầu tự trị theo quy định của tinh luật. Chúng tôi có quân quy không được can thiệp vào sự vụ của thánh điện." Phi, trong lúc tranh cãi, không hiểu sao có người khạc một ngụm nước bọt lên bộ giáp của hắn. Lại có người lăn ra đất, ôm đầu khóc giống: "Thánh tử điện hạ đáng thương của chúng ta, thánh tử điện hạ thánh khiết a, lại bị đám sâu bọ dơ bẩn này ngày đêm vây quanh. Người sẽ làm thế nào để tố cáo tội lỗi của nhân loại với chư thần? Chư thần lại sẽ giáng phạt chúng ta ra sao?" Chiến sĩ đồn trú trầm mặc, nhưng cũng chỉ có thể dùng áo choàng lau sạch sẽ, tiếp tục thường trực tại chỗ. Cách chương.